chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, chương 2063, ước địa ngục quả phụ. Phải biết, trước kia hắn chẳng qua là boss cơ sở phía dưới một tiểu đệ. Coi như bị địa ngục quả phụ cho chặt, boss cũng sẽ không vì hắn đi tìm địa ngục quả phụ phiền phức. Huynh đệ, người thật sự là ta thân huynh đệ, chỉ cần ngươi có thế để cho ta ngủ cái kia đàn bà, về sau ta cái mạng này cũng là ngươi. Tần Thủy Hoàng kích động kém chút không có nước mắt chảy ròng. Vương Đại Đông gật gật đầu, ngươi đêm nay liền đem nàng ước đi ra, ta ngày mai sẽ phải hồi nông trường. Nghe được Vương Đại Đông để cho mình đi ước địa ngục quả phù, Tần Thủy Hoàng sắc mặt có chút khó coi. Làm sao? Không dám. Vương Đại Đông cười tủm tỉm hỏi. Ai nói ta không dám? Không phải liền là cái địa ngục quả phù a? Lão tử sẽ sợ nàng? Cái kia, huynh đệ, ngươi đêm nay sẽ đến a? Tần Thủy Hoàng vẫn là có chút không yên lòng nói. Vạn nhất hắn thật đem địa ngục quả phụ cho ước đi ra, sau đó Vương Đại Đông không có tới, hắn chẳng phải là chết chắc? Yên tâm đi, ta khẳng định đến. Đạt được Vương Đại Đông cam đoan, Tần Thủy Hoàng vui mừng hớn hở rời đi. Trên đường thèm nhỏ dãi địa ngục quả phụ nam quá nhiều người, có thể lại không có một cái nào nam nhân dám đánh địa ngục quả phụ chủ ý. Bởi vì địa ngục quả phụ 20 vị trí đầu mấy đời nam nhân, tất cả đều là đang say ngủ bên trong bị địa ngục quả phụ giải quyết hết. Đêm nay liền có thể ngủ địa ngục quả phụ. Ngẫm lại Tần Thủy Hoàng thì cảm thấy mình nhanh muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đưa đi Tần Thủy Hoàng, Vương Đại Đông tại bên ngoài biệt thự đi dạo. Trong biệt thự nữ nhân gặp hắn đều vô cùng cung kính vẫy gọi hô, nhưng cũng không có trước kia như thế tự nhiên. Riêng là thì liền Gemalier gặp Vương Đại Đông đều khách khí. Trước kia Gemalier chỉ coi Vương Đại Đông là thành boss tiểu đệ, thân phận nàng là cao hơn Vương Đại Đông, nhưng bây giờ Vương Đại Đông lại là thành nàng chủ nhân. Loại chuyển biến này đối với nàng mà nói mặc dù là chuyện tốt, vẫn như trước có chút trở tay không kịp. Nàng không có cách nào lại hướng trước kia cùng Vương Đại Đông ở chung. Buổi tối, mười mấy người vây quanh ở thật dài trước bàn ăn ăn bữa tối. Mặc dù chỉ là thiếu boss cùng chọn rời đi biệt thự ba nữ nhân, nhưng bầu không khí lại trở nên khác nhau rất lớn. Vương Đại Đông ngồi trước kia boss làm ra ghế. Gemalion nhìn qua Vương Đại Đông ánh mắt có chút thất thần. Còn nhớ rõ, trước kia cùng nhau ăn cơm thời điểm, nàng cuối cùng sẽ cùng Vương Đại Đông mặt đối mặt ngồi, sau đó lẫn nhau duỗi ra chân. Nhưng là bây giờ, nàng tuy nhiên có thể quang minh chính đại cùng với Vương Đại Đông, có thể lại cũng đã không thể giống như kiểu trước đây làm càn. Thực, trừ Gemalier bên ngoài, hắn nữ nhân trong lòng thực cũng có chút xoắn xuýt. Tuy nhiên các nàng cũng không thèm để ý cùng ai ngủ cùng một chỗ. Có thể các nàng nguyên bản nam nhân mới vừa mới chết một ngày không đến, thì cùng một nam nhân khác ngủ, ngẫm lại, vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như Vương Đại Đông làm cho các nàng đi thị tẩm, các nàng căn bản không dám cự tuyệt. Tính toán, dù sao sớm muộn đều sẽ phóng ra một bước kia. Sớm ngày chậm một ngày có cái gì khác biệt đâu. Bữa cơm này ăn rất an tĩnh, cơ hồ không có người nói chuyện. Mỗi nữ nhân cũng đều làm một hồi lâu đi thị tẩm chuẩn bị, thậm chí làm tốt mấy người cùng một chỗ phục thị Vương Đại Đông chuẩn bị. Bất quá, để cho nàng ngoài ý muốn là, ăn xong cơm tối, Vương Đại Đông thì đi ra ngoài, chỉ đem hai người, Bích Ngang Na cùng Thánh La Lan. Các nữ nhân thở phào đồng thời, trong lòng ẩn ẩn có chút thất lạc. Nữ nhân chính là như vậy, làm ngươi đối nàng có ý đồ thời điểm, nàng hội kháng cự, thật là làm ngươi cái gì đều không đối các nàng làm thời điểm, các nàng lại sẽ thất lạc. thậm chí hoài nghi mình mị lực, các nàng tự nhiên không dám đi can thiệp Vương Đại Đông hành động. Ngoan ngoãn trở lại gian phòng của mình, tiếp tục làm các nàng chim hoàng yến. Dù sao trước kia theo boss thời điểm, buổi tối không đều là một người ngủ à. Cảnh ban đêm mân côi quán ba, đêm nay là Tần Thủy Hoàng kiêu căng nhất một lần. Đêm nay đến vốn quán ba tiêu phí, hết thảy miễn phí. Tần Thủy Hoàng cầm lấy microphone, hăng hái. Một bên Hạ Chi Na cảm thấy đêm nay lão bản khẳng định là điên. Hết thảy miễn phí, một đêm quán ba tối thiểu tổn thất mấy trăm ngàn. Bởi vì bình thường những người kia không nỡ chút rượu, hiện tại miễn phí, bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí. Bất quá làm vận doanh mới, quán ba vẫn là có thể khống chế thành bản. Nếu có khách nhân điểm quý tử, liền có thể nói cho bọn hắn đã bán sạch. Dù sao cũng không có cách nào kiểm chứng. Miễn phí, tại bất kỳ địa phương nào đều là hấp dẫn người ta nhất. Đêm nay cảnh ban đêm mân côi quán ba nhân khí quả thực bạo dạp. Mặc kệ là nam khách hàng vẫn là nữ khách hàng, đều so trước kia tăng gấp mấy lần. Quán ba nhiệt liệt bầu không khí, một mực tiếp tục đến một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đi tới. Địa ngục quả phụ tới, sau lưng địa ngục quả phụ, còn theo mấy chục người, mỗi cá nhân trên người đều mang bưu hãn khí tức. Tần Thủy Hoàng phất phất tay, ra hiệu DJ đem âm nhạc dừng lại. Theo âm nhạc dừng lại, trong quán ba thanh âm chậm rãi nhỏ lại. Riêng là những khách cũ kia nhóm, nhìn đến địa ngục quả phụ, nguyên một đám sắc mặt đại biến, muốn rời khỏi quán ba. Có thể địa ngục quả phụ người sớm đã đem quán ba môn chặn lại. Địa ngục quả phụ vẫn như cũ xuyên gợi cảm yêu nhiêu. La lị khuôn mặt, xương quai xanh chỗ Anubis, váy da phía dưới 36 ơ. Mỗi một dạng đều lộ ra như vậy làm người khác chú ý. Nhưng tại chú mục đồng thời, mỗi người trong mắt đều mang mãnh liệt e ngại. Tại chỗ mỗi một nam nhân đều muốn trở thành địa ngục quả phụ nam nhân. Nhưng bọn hắn lại không can đảm kia. Địa ngục quả phụ đi qua địa phương, đám người ào ào nhường đường. Nàng dẫm lên đỏ tươi như máu giày cao gót, chậm rãi đi đến một cái bàn trước ngồi xuống, theo tay cầm lên một cái chén, rót cho mình một ly rượu vang đỏ, khẽ nhấp một cái, lúc này mới nghiền ngẫm nhìn về phía Tần Thủy Hoàng, nói ra, nghe nói, ngươi muốn hẹn ta. Nhìn đến địa ngục quả phụ, Tần Thủy Hoàng tiềm thức chính là nuốt ngụm nước bọt, đối với nữ nhân này hoảng sợ, trong lúc nhất thời là không có tốt như vậy vượt qua. Bất quá vừa nghĩ tới Vương Đại Đông hội giúp mình, Tần Thủy Hoàng nhất thời thì chấn định lại, hừ nhẹ nói, ta ước ngươi làm sao? Địa ngục quả phụ khẽ cười nói, vậy ngươi có biết hay không? Chỉ có ta nam nhân mới có tư cách hẹn ta, ngươi muốn làm ta nam nhân sao? Đang khi nói chuyện, địa ngục quả phụ duỗi ra tinh hồng đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi. Rất rõ ràng, địa ngục quả phụ khí chàng mạnh hơn Tần Thủy Hoàng quá nhiều. Mặt đối địa ngục quả phụ hỏi thăm, Tần Thủy Hoàng có chút không dám mở miệng trả lời. Dù sao, làm địa ngục quả phụ nam người kết cục, hắn lại quá là rõ ràng. Địa ngục quả phụ xem thường lắc đầu, nói ra, Tần ba giây, ngươi còn chưa xứng làm ta nam nhân. Vậy ta đêm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta xứng hay không. Nghe đến địa ngục quả phụ gọi mình Tần ba giây, Tần Thủy Hoàng rốt cục giận. Dù sao có Vương Đại Đông chỗ dựa, hắn sợ cái cọng lông. Vì đêm nay và cố gắng cùng địa ngục quả phụ đại chiến 300 hiệp, hắn trả chuyên môn mua thuốc. Địa ngục quả phụ, lão tử đêm nay nhất định muốn thảo khóc ngươi. Tần Thủy Hoàng trong lòng thầm nghĩ, ô, hiện tại có điểm giống cái nam nhân, vậy ngươi ngược lại là đến a? Địa ngục quả phụ khiêu khích hướng về Tần Thủy Hoàng ngoác ngoác ngón tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó,